Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 76, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 19. Góc truyện audio.com. Chấm, Triển Phi Dương đã hạ lệnh tiễn khách, Cố Thiển Vũ cũng sẽ không mặt dạn mày dày đợi ở chỗ này. Cô thu thập sơ một chút sau đó liền đi ra Triển gia. Ở bên ngoài ăn xong một tô mì sợi, Cố Thiển Vũ liền đi cho Chu thiếu tước học bổ túc. Nói là học bổ túc, kỳ thật ngoại trừ lần thứ nhất, cô không có gặp qua Chu thiếu tước, mỗi lần đi Chu gia, Cố Thiển Vũ đều sẽ vổ hụt, Chu thiếu tước căn bản không ở nhà, cô cho ai học bổ túc đây? Đoán chừng là Chu thiếu tước cảm thấy sự kiện nhựa cao su để cậu thập phần thật mất mặt, cho nên vẫn luôn trốn tránh Cố Thiển Vũ. Tuy nhiên như thế, Cố Thiển Vũ vẫn kiên trì đi, cũng không phải vì danh dự và vân vân, hoàn toàn vì căn phòng Chu thiếu tước có máy tính, mà nguyên chủ trong nhà nghèo vẫn luôn không nỡ mua, nguyên chủ nguyện vọng thứ nhất chính là không muốn bị trường học khai trừ. Cho nên Cố Thiển Vũ có nghĩa vụ giúp nguyên chủ viết luận văn. Lúc tra tư liệu lúc máy tính là không thể không dùng. Cố Thiển Vũ quang minh chính đại tu hú chiếm tổ chim khách. Thuận tiện còn bá chiếm bản bút ký laptop không có thiết lập mật mã của Chu thiếu tước. Viết mệt mỏi liền sẽ tại căn phòng của Chu thiếu tước ngủ một giấc. Chu thiếu tước căn phòng mặc dù khí tức thập phần trung nhị, nhưng cái giường kia lại lớn lại dễ chịu. So với phòng trọ nguyên chủ giường nhỏ kia không biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Dùng bản bút ký tra xét hơn một giờ tư liệu, Cố Thiển Vũ cảm giác con mắt thập phần chua. Cô cũng không có khách khí, trực tiếp úp sấp trên giường Chu thiếu tước, dự định nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục làm luận văn. Không nghĩ tới cái này một giấc thế mà trực tiếp ngủ thẳng tới 11 giờ đêm. Cố Thiển Vũ sau khi tỉnh lại trực tiếp mộng bức, ta đi, hiện tại khẳng định không có xe buýt, cái này khiến cô trở về thế nào? Cố Thiển Vũ bực bội trên giường ngồi trong chốc lát, sau đó mới ra căn phòng. Đi xuống lầu dưới, vừa đi xuống lầu, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy một cái nam nhân ngồi ở phòng khách ăn mì tôm. Người kia nghe thấy có dưới người lâu thanh âm, ngẩng đầu hướng Cố Thiển Vũ nhìn lại, cô tại sao lại ở chỗ này? Chu Khắc lông mày hơi nhíu một chút, chấm, tôi là lão sư dạy học bổ túc, cho Chu thiếu tước bài học bổ túc, Cố Thiển Vũ giải thích, Chu Khắc nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn mì, Cố Thiển Vũ nhìn Chu Khắc, cảm thấy người này rất kỳ quái. Dựa theo lẽ thường, ngày đó cô cùng đệ đệ của anh ta cử động như vậy mập mờ, làm ca ca cũng phải qua hỏi một chút, thế nhưng Chu Khắc hoàn toàn không có ý tứ muốn hỏi. Thậm chí lòng hiếu kỳ đều không có, rất nhanh Chu Khắc liền chú ý tới Cố Thiển Vũ ánh mắt. Anh lần nữa ngẩng đầu. Thấy Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm vào anh, Chu Khắc mở miệng hỏi, cô đói bụng, Cố Thiển Vũ ngẩn người, cô không ngờ tới Chu Khắc sẽ hỏi như vậy. Chu Khắc bên cạnh còn đặt vào một thùng mì tôm không có mở ra. Anh hướng Cố Thiển Vũ phương hướng đẩy, muốn ăn liền tự mình nấu. Nói xong, Chu Khắc cúi đầu liền tiếp tục ăn, Chu Khắc tướng ăn rất yêu nhã. Nhất là anh ta hiện tại còn mặc một thân Âu phục cao cấp làm theo yêu cầu. Giống như là ở nhà hàng tinh cấp ăn cơm Tây. Thấy thế mà làm sao cùng mì tôm không cùng cấp bên cạnh. Nhìn Chu Khắc ăn ngon như vậy, Cố Thiển Vũ thật là có điểm đói bụng. Cô cũng không có giả mồm, đem thùng mì tôm Chu Khắc đẩy tới cầm lên. Nước nóng ở đâu? Cố Thiển Vũ hỏi, mặc dù cô ở đây chờ đợi mấy ngày, nhưng đối với Chu gia tuyệt không quen thuộc, phòng bếp có nước nóng ấm, chính mình đun, Chu Khắc mở miệng, Cố Thiển Vũ buồn bực, đã muốn chính mình nấu nước, vậy còn không bằng trực tiếp nấu ăn, chỉ ít so với bong bóng muốn tốt. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn đi phòng bếp làm một bình nước sôi. Đợi cô đem nước đun lên, thời điểm đem mì ngâm, Chu Khắc đã ăn xong. Thậm chí có bệnh thích sạch sẽ đem rác rưởi chính mình tạo ra đều thu thập xong. Cách chương.